cái câu chuyện đó con viết được không? Đó là nói là cái lòng bi của mình trước cái cảnh mà con rắn bị người ta bắt, mà con gợi ý ở trong lòng của mình để cho cái sự kháng cự của con rắn là để mà người ta không bắt giết nó đó. Cái lòng bi con thực hiện qua cái sự thương yêu của con rắn đó, thì cái điều đó là con viết nên nó bằng chứng là thực tế ở trong lòng của con thực hiện được cái lòng bi của con, viết lên được chứ không sao đâu. Đây là nói cái sự thật. Qua đọc những cái bài của con, hầu hết là con đem những cái mẫu chuyện ra để chứng minh cho cái lòng từ, lòng bi của mình, lòng xả của mình, thì cái đó là cái thực tế. Mình không lý luận nhiều mà mình nói thẳng nó thật, cho nên nó đem lại cái sự bình an rất tốt cho cái tâm mình. Thầy mong rằng là những cái điều mà con viết mà áp dụng được cái con người vào con người của mình, thì con người mình đức hạnh đó, biết thương mình mà thương tất cả những loài vật. Đó là những cái điều mà con đã làm, mà con đã viết lên những cái điều mà mình đã làm, thì điều đó là được thương. Thầy mong rằng mấy con sẽ cái tu tập cũng sẽ được giải thoát hoàn toàn theo cái ý muốn của mình. Theo ý muốn mình, khi mà mình đã thực hiện trong cái đời sống mình, thực hiện được tâm từ tâm bi, thì cái phương pháp của Phật là giúp cho mình sống với lòng thương yêu của mình, để mình đạt đi đến cuối cùng là mình xả hết cả ác pháp ở trên thế gian này, để tâm mình được an vui, mà nó không có một cái ác pháp nào làm cho tâm mình động. Thì mấy con hãy cố gắng. Thầy nghĩ trong cái lớp học của chúng ta cũng không mấy người, tuy nói được chứ mà thực hành chưa được thì cũng không mấy người đâu. Thôi vậy chứ nó cũng không phải dễ, nhưng mà đọc qua những cái bài mà của mấy con viết như vậy thì nghĩ rằng mấy con sẽ làm được, mặc dù là lớn tuổi rồi nhưng mấy con sẽ làm được. Này là nhân quả của con, chiều hôm đó, hôm nay hôm đó là con ăn cơm để có một cái con vật chỉ nó vàng, nó tan tành trong con hiệu. Thì con về con ăn, để là chiều hôm đó, vâng, sáng nay cháu là con gì. Nó làm có một hai ngày là con thấy rất là sợ, nhưng mà con nghĩ con chuyển tấn, con ra đuổi nó đi. Nhưng mà sáu của cô con không phải lập nó, con sẽ kêu cô được bảo là đừng ngọc, để con đừng ngọc sáng tình với cô. Sau đó cô để như cô nói khi nào nhỉ, mà không chiến thắng được thì phải làm sao, mà con không muốn được cuộc, con muốn chiến thắng không được, cô không cho, thế là con bắt một con tự đi cuộc, thì con đi cuộc thì trong đó con thì có một sự thành đạo của con vừa đuổi vừa thì thắng cũng rất chiến liệt. Nếu như ở nhà là con cô này thì đến thứ bảy là con sẽ đánh đi viện rồi, không bao giờ mà sống được, thì nó liệt luôn, nó làm con là đi là liệt luôn. Nhưng mà con vẫn cố gắng không kéo, cô đừng ngọc, nhưng cô bảo tại sao ngọc không kéo. Thì cố định là để chiến đấu với nó phải chém được cuộc thắng. Nhưng mà sau bây giờ cô bảo với cô định để cho cô giúp gì cô định. Thì là trong đó là có người chồng, nó có những bán, nó làm ra người ngựa. Con thì sau khi cô thở lại bảo với cô thì cô là cô lại. Thì lại thì cô nói là như thế nào, con trình bày xong cô như thế mà tại sao không cho người gọi mà cố lịch của cô chịu cái lời máy mà cô chịu chân sao. Con thì là con muốn chiến đấu với nó, con cũng muốn công tác ý để chiến đấu, nhưng mà sao chiến đấu được thì con như cố lịch ngọc ngọc sáng cô nói thế, con thì là sáu là cả cô tiên là sáng bắt ung thuộc, con chịu ung thuộc ung thuộc thắng là con thấy là chưa thắng hai liều thuộc mà chưa thắng, con uống liều thứ ba. Con nghe con bảo cô không thấy sao, như có đi đêm nhưng mà con vẫn chưa thẳng được nó. Cô phải ấp uống hai liều nữa là khi chiều quá không thấy nhưng mà con liền khi mà nó hết rồi là con thấy con người con cứ nói tuy là có liệt nhưng mà so với như ở nhà thường ngày mọi khi cô này nó con năm mai được khoảng tuần mới ngày như thế được, nhưng con thấy dậy sẵn sàng và không thấy sự liệt của con. Con thấy hành trình của con hôm nay nhân quả nó thử thách con, nhưng con thấy tuổi thì cao nhưng mà chỉ như là không có một cái phát thay dạy thì cũng là lá liệt lên tiền thôi. Đó là cũng là cái duyên phước con, chứ cái tuổi của mấy con nó dễ xoài, không gì con. Rồi con hỏi đi con. Mai lại con về, mà thầy là con muốn xin những cái đầu bài.